Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2820, chương 2821, đã là trăm năm. Trước đó, Thanh Lâm tuy là nhất chuyển Niết Bàn Thánh Vương, lại có thể vượt qua giai đại chiến cảnh giới xa cao hơn hắn sâu tồn tại. Hiện tại, Thanh Lâm liên tiếp đột phá 5 cái cảnh giới, hoàn thành Niết Bàn lục chuyển. Thế nhưng mà thực lực của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu. Niết bàn lục chuyển, Thanh Lâm đối với chính mình thực lực tiến hành hiểu rõ. Phát hiện cũng chỉ là khả dĩ tại Niết bàn Thánh Vương cảnh vô địch. Mà lại Thanh Lâm mượn thiên kiếp tẩy lễ nghĩ cách chưa từng hoàn thành. Hắn như trước sẽ xuất hiện Niết bàn suy yếu kỳ. Một khi đã đến suy yếu kỳ, chỉ sợ tính cả cảnh giới cường giả đều là không bằng. Nếu là dựa theo trước đây thực lực tăng lên, Thanh Lâm hoàn thành Niết bàn lục chuyển, tối thiểu nhất cũng có thể cùng nhất chuyển hàng biến Thánh Vương phân cao thấp. Mà bây giờ, hắn tự nghĩ không thể làm được. Mà hết thảy này, cuối cùng đều là chú chó mực huyên náo. Con chó này, quá cũng không phải thứ đồ vật. Trọn vẹn năm chàng thiên kiếp, đối với Thanh Lâm mà nói, là một cái lớn lao tạo hóa cùng trời ban cơ hội tốt. Thế nhưng mà đúng là bởi vì chú chó mực chặn ngang một gạch, làm sằng làm bậy, lại để cho Thanh Lâm nên đạt được thực lực tăng lên. Không thể đạt được ước muốn, Thanh Lâm đến bây giờ cũng còn nhớ rõ. Trước đây ba chàng thiên kiếp bên trong, chú chó mực thôn thiên lôi là cỡ nào ra sức. Con chó này hoàn toàn tự là tại lừa gạt, tại cùng Thanh Lâm vượt lên trước cơ. Thanh Lâm tuyệt không hoài nghi, nếu là hắn không ra tay, con chó này hoàn toàn có khả năng đem sở hữu tất cả thiên kiếp toàn bộ ăn tươi. Hít kha zzz ha, chấm ngoặc kép, một lần dưới thiên kiếp đến, chú chó mực cũng không phải không hề tổn thương. Cái này dù sao không phải nó thiên kiếp, hơn nữa lại là tam trọng thiên kiếp hợp nhất hàng lâm. Hủy diệt lực cùng lực phá hoại, viễn siêu dĩ vãng, thiên kiếp là đối với tu sĩ nhất trọng khiển trách cùng khảo nghiệm. Đối với cưỡng ép quấy nhiễu thiên kiếp chi nhân, thiên kiếp cũng cho tới bây giờ đều đối với hắn tiến hành nghiêm trọng khiển trách. Bởi vậy chú chó mực lúc này đây thứ nhất sáng chế rất nặng. Toàn thân là huyết. Miệng vết thương rậm rạp, chằng chịt hợp thành một mảnh. Nghiêm trọng nhất chính là phần eo của nó, thiếu chút nữa bị chém ngang lưng. Mà lại loại này tổn thương là ngay cả lấy linh hồn, lại để cho chú chó mực linh hồn cũng là nhận lấy trọng thương. Đáng đời, chứng kiến chú chó mực cái này bức chật vật bộ dáng, Thanh Lâm là tuyệt không chịu đồng tình. Đây hết thảy hoàn toàn là con chó này tự tìm. Hơn nữa, chú chó mực lúc này đây thu hoạch được tạo hóa, so Thanh Lâm còn nhiều hơn. Trước đó, chú chó mực là tam chuyển khuy chân Thánh Vương. Chính nó dẫn một hồi thiên kiếp, trở thành tứ chuyển khuy chân Thánh Vương. Dưới mắt, theo một loại không biết xấu hổ công phu, cọ Thanh Lâm năm chàng thiên kiếp, khiến nó trực tiếp trở thành cửu chuyển khuy chân Thánh Vương. Trọn vẹn hoàn thành 6 lần đột phá, khoảng cách thiên cơ Thánh Vương cảnh cũng gần kề chỉ còn lại có một bước ngắn. Một ngày này công phu mà thôi, chú chó mực thu hoạch được chỗ tốt, xa so Thanh Lâm muốn hơn rất nhiều. Cái này lại để cho Thanh Lâm há có thể tâm lý cân đối. Được rồi, đều đã xong. Về phần như thế ghi hận ngươi hắc ra sao? Chú chó mực một bên mở miệng cười làm lành, một bên vô cùng phấn chấn thân thể, muốn khôi phục thương thế. Thế nhưng mà, nó trên người tổn thương cũng không có lập tức khôi phục. Nó lúc này đây bị thương thật sự quá nặng đi, là được trở thành cửu chuyển khuy chân Thánh Vương, cũng không thể tùy ý khôi phục thương thế. Về phần ngươi cái này hàng lậu, ngươi làm hết thảy, cùng cho người khác bị vợ ngoại tình, nạy ra người khác góc tường, có cái gì khác nhau? Ngươi chỗ về phần không đến mức Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng đáp lại. Đến bây giờ khí cũng còn không có tiêu. Hắn trực tiếp đem chuyện này ví von trở thành cho người bị vợ ngoại tình. Nạy ra người khác góc tường. Vô luận cái đó một kiện. Đều là cực kỳ vô sỉ. Nên ngừng tử tuyệt tôn. Chú chó mực đối với Thanh Lâm ngoài miệng công phu. Cũng là có khắc sâu nhận thức. Hắn một hồi hậm hực. Lại là một hồi hắc hắc cười làm lành. Sau đó nói tiếp. Nhìn đem ngươi tiểu tử này cho khí. Hắc gia ta đền bù tổn thất ngươi là được. Chấm ngoặc kép, ngươi lấy cái gì đền bù tổn thất? Ngươi định thân thuật, ngươi sinh tử nhãn, cũng đã cho ta sở hữu tất cả. Ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì là ta không sở hữu? Thanh Lâm không đều chú chó mực đem lời nói xong. Tự mở miệng, chú chó mực từng chuyện Thanh Lâm định thân thuật. Về sau Thanh Lâm tại Thiên Lang bí cảnh bên trong, lại hiểu rõ sinh tử chi đạo, đã nhận được sinh tử nhãn. Hiện tại, Thanh Lâm đối với chú chó mực nói, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mặc dù không có chú chó mực tạo nghệ sâu, lại cuối cùng có một ngày có thể đạt tới đến thậm chí là siêu việt nó. Chú chó mực trên người, thật đúng là không có Thanh Lâm muốn đổ vật. Nếu nói là có, chỉ sợ cũng chỉ có nó cái kia một thân khối cơ thịt. Hầm cách thủy có lẽ là một nồi không tệ lẩu thịt cầy. Bất quá lại nói đến nơi đây. Thanh Lâm cuối cùng là chịu thở phào một cái. Đúng vậy a, chú chó mực vốn có hết thảy. Cũng đã là Thanh Lâm sở hữu tất cả. Ở đằng kia tứ cấp bản đồ thiên thiên lang bí cảnh bên trong. Thanh Lâm chẳng khác gì là dò xét chú chó mực ra. Đem nơi ở của nó cho trở mình cái một chút mất. Thế nhưng mà chú chó mực đối với cái này, ngoại trừ chế ngạo Thanh Lâm một phen, cũng không nói thêm gì. Chú chó mực, đối với Thanh Lâm cuối cùng là không tệ. Thằng này mặc dù nhiều là không đáng tin cậy sự tình. Nhưng Thanh Lâm đối với nó, cần phải cảm kích nếu không có chú chó mực. Chỉ sợ cũng không có hôm nay Thanh Lâm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm nhìn về phía chú chó mực ánh mắt. Không tự giác thay đổi không ít. Ông, chấm ngoặc kép, hắn không có ở nói cái gì. Mà là một tay tại chú chó mực phần eo nhẹ nhàng phất một cái. Đem một đám tinh thuần tánh mạng nguyên lực độ nhập chú chó mực trong cơ thể. Trợ giúp nó chữa trị thương thế. Tiểu tử ngươi tha thứ ta rồi. Người thật đúng là đại nhân không nhớ tiểu nhân qua a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cử động lần này lập tức lại để cho chú chó mực một hồi mang ơn. Nó cái kia một đôi chuông đồng giống như trong mắt to. Một hồi cường lách vào, rất muốn bài trừ đi ra vài giọt cảm động dòng nước mắt nóng đến. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chú chó mực thì là một hồi cười ha ha. Bất kể nói thế nào, nó lúc này đây thu hoạch không nhỏ. Hắc ám náo động, đã chấm dứt 200 năm. Chúng ta rốt cục trở về rồi. Cái này một cái chớp mắt, một cái trung khí 10 phần thanh âm. Đột ngột theo Thanh Lâm cùng chú chó mực hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Một người một chó, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã thấy một đoàn người, đều là thân chạm bảo quang. Đang từ bọn hắn phía trên, đi nhanh mà qua, những người này, khí tức đều là không tầm thường, rất là có một loại không ăn nhân gian khói lửa cảm giác. Ô, nghe đến mấy cái này người thanh âm, chú chó mực nhưng không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Hắc gia ta nhớ được, hắc ám náo động, rõ ràng chỉ mới qua 100 năm thời gian, vì cái gì những người này? Biết nói đã qua 200 năm, chẳng lẽ là hắc gia ta nhớ lầm hả? Được nghe lời này, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu đã đến hứng thú. Hắn hỏi thăm chú chó mực sự tình đến tột cùng. Hiểu rõ đến, tại tứ cấp bản đồ thiên bộc phát hắc ám náo động trước khi. Năm cấp bản đồ cũng đã có tử vong thực giới sinh vật phủ xuống. Năm cấp bản đồ hắc ám náo động. Xa so tứ cấp bản đồ muốn kịch liệt nhiều lắm. Bất quá, 5 cấp bản đồ dù sao thực lực siêu nhiên. Tứ đại bất bại thế gia cùng lục đại bất hủ thần hướng đều là nội tình thâm hậu. Bởi vậy, trận này hắc ám náo động chỉ là tại hàng ngàn tiểu thế giới đại bộ phận cùng trung thiên thế giới bộ phận bộc phát, liền rất nhanh bị bình định, mà lại thời khắc mấu chốt, 5 cấp bản đồ thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Tử vong thực giới tân tân khổ khổ tạo dựng lên 3 cái lối đi, lập tức đoạn tuyệt, bởi vậy, một hồi hắc ám náo động, tuy nhiên khí thế hung hung, đối với 5 cấp bản đồ lại không có tạo thành tổn thất quá lớn. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.